hàn băng màu liền vừa ra, bốn phía hoán lấy năm màu linh quang, chung quanh không khí trì trệ, toàn bộ không gian đều giống như lâm vào băng cốt. Mà theo hàng băng thải liên bên trên tràn ra linh khí lại điên cuồng tràn ra ngoài. Có chút lấy ra khỏi lồng hấp lão hổ lớp cảm giác. Sư thúc, ta muốn đã có hàng băng thải liên, chỉ cần lại để cho toàn cơ hấp thu bên trong linh khí, nàng tu vi chắc chắn dâng lên một cái cảnh giới. Bất quá, quá trình này khả năng cần phải có người ở một bên hộ pháp, dùng phòng ngừa vạn nhất. Thiên quân vẻ mặt bình tĩnh nói, thật là hàn băng thải liên đây là trong truyền thuyết tiên vật a. Đã có nàng, toàn cơ tu vi tất nhiên có thể tăng lên một cấp độ. Thiên quân, xem ra ngươi không chỉ có là huyền thiên môn hy vọng, cũng là ta lạnh sương cung quý nhân a. Còn có, ta nghe toàn cơ nói ngươi lại đem càn linh khí tế nguyệt cái đĩa đưa cho nàng. Phần này hậu lễ, ngươi để cho ta lạnh sương cung như thế nào báo đáp ngươi? Đối với chúng ta lạnh sương cung có đại ân đại đức, chúng ta không cho rằng báo. Xin nhận ta lãnh nguyệt. Cúi đầu nói xong tự dắt lấy toàn cơ xuống quỳ đi. Thiên quân vội vàng nâng dậy lãnh nguyệt cùng toàn cơ. Sư thúc, ngươi đây là gãy sát phản bối rồi. Chúng ta huyền thiên môn cùng lạnh sương cung vốn là đồng khí liên chi. Năm đó nếu không là các ngươi kịp thời tới cứu, nói không chừng ta huyền thiên môn lúc này sớm đã tại tu chân giới ma danh rồi. Ngươi tự không cần khách khí rồi. Hay vẫn là kêu lên lạnh tuyết sư thúc cùng một chỗ vi toàn cơ hộ pháp. Dù sao thời gian không nhiều lắm rồi chứng kiến lãnh nguyệt chân tình. Thiên quân trong nội tâm cũng là một hồi cảm thán. Dù sao, lại để cho một cái đơn thuần nữ lưu thế hệ tại tu chân giới nhiều như vậy lão quái vật ngươi lừa ta gạt, xác thực là làm khó nàng. Sư thúc, ta tự đi trước rồi. Hay vẫn là điểm lại để cho toàn cơ nhanh chút ít hấp thu sau đó lại đi đến toàn cơ bên người. Tại nàng bên tai lén lút nói ra toàn cơ, xem ra sư phụ ngươi ta đã không sai biệt lắm ớt rồi. Ha ha, ngươi trốn không thoát của ta Ngũ Chỉ Sơn. Mấy ngày nay có thể muốn hảo hảo tu luyện a. Nói xong, cũng không nhìn lãnh nguyệt, trực tiếp gọi ra phi hồng kiếm. Vèo một tiếng liền rời đi hư vân điện mà toàn cơ mặt lại một lần nữa trở thành táo đỏ. Ngày hôm sau, hư ảo trên đại điện hư ảo không thanh thế càng hồng. Lãnh nguyệt bốn đại trưởng môn tụ tập, duy nhất tự là huyền thiên môn trưởng môn nhân chưa có tới. Bất quá cái này huyền ngọc tu vi nhưng lại không kém. Trong năm người thì ra là hư ảo không cùng huyền ngọc huyền diệp đạt tới đại thừa trung kỳ, còn lại đều bồi hồi tại đại thừa sơ kỳ. Cái kia hư ảo không gặp huyền ngọc tu vi đạt đến đại thừa kỳ, rõ ràng sững sờ, có chút phản ứng không kịp. Lại nhìn huyền ngọc bên cạnh huyền diệp, trong nội tâm không khỏi có chút kinh ngạc. Xem ra cái này huyền thiên môn thật đúng là không thể coi thường. Vậy mà một ra rồi hai cái đại thừa trung kỳ, muốn hắn hư vô môn. Trải qua tám những năm cố dư niên phát triển, đến bây giờ thì ra là hư ngộ cùng hắn đạt đến đại thừa trung kỳ. Cái này nguyên lai tu chân đệ nhất đại môn phái quả nhiên có chút môn đạo. Hư ảo không gặp tất cả môn phái đại biểu tới không sai biệt lắm, tay phải phủ thoáng một phát chính mình hồ, đứng dậy. Khí vũ hiên ngang nói hoan nghênh các vị môn phái đại biểu đúng hẹn tới tham gia lần này tu chân đại hội. Mà ngay cả 8 năm không xuất ra huyền thiên môn cũng đúng hẹn đã đến. ta hư vô môn cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Lúc này, ta đại biểu hư vô môn hoan nghênh các vị đến hiện tại chúng ta tới thương nghị thoáng một phát tu chân đại hội sự tình. Cái này tu chân đại hội quy tắc còn là dựa theo trước kia đến. Các vị có thể có ý kiến. Quét một vòng bốn phía, xem mọi người không nói gì, liền tiếp tục nói cái kia tốt. Vì tiết kiệm trận đấu thời gian, mỗi môn phái hay vẫn là tuyển ra một vị đệ đi ra. Vị này đệ không cần tham gia phía trước trận đấu, trực tiếp tấn cấp, sau đó lại đem còn lại dự thi đệ danh ngạch báo lên. Làm như vậy trên thực tế là vì tiết kiệm thời gian. Dù sao, có thể tuyển ra đệ đều là tất cả môn phái nhân tài kiệt xuất. Không cần phải ở phía trước những cái kia tranh đoạt thi đấu trong lãng phí tinh lực. Không hề lo lắng. Hư vô môn tuyển chính là Lăng Thiên. Càn khôn môn tuyển chính là Độc Phi Cô. Thanh Luyện Tôn tuyển chính là Phương Đỉnh. Mà Lạnh Sương Cung cùng Huyền Thiên môn theo thứ tự là Toàn Cơ cùng Thiên Quân Bất Quá. Như vậy tuyển lại để cho Thanh Luyện Tông cái kia bị Thiên Quân giễu cợt vi mổ heo thanh thế buồn bực một bả. Làm cho không hiểu huyền ngọc trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Tốt. Đã tấn cấp thập cường đệ đã chọn xong rồi. Như vậy các vị môn phái đời thay biểu hiện ở thỉnh rút thăm. Quyết định còn lại đệ đối thủ. Nói xong hai tay vung lên. Một đoàn mơ hồ ảo ảnh hiển hiện tại đại điện chính giữa. Bên trong nhưng lại một đống thẻ tre. Thẻ tre cùng sở hữu năm loại nhan sắc. Hư vô môn chính là màu vàng kim ơn ánh. Huyền thiên môn chính là màu hồng đỏ thẫm. Càn khôn môn chính là tử thanh sắc. Lạnh sương cung thuần trắng sắc. Thanh luyện tôn chính là chủ yếu màu xám sắc. Các loại nhan sắc thẻ tre bên trong xếp đặt ra tất cả môn phái cùng môn phái khác để toàn bộ tổ hợp. Mỗi lần mỗi môn phái chỉ có thể rút một cái. Trước một môn phái đã xác định tốt rồi đệ. Đằng sau tự đón lấy trọng rút. Thẳng đến từng cái đệ đều có lên sân khấu khả năng. Lần này đại hội ngũ đại môn phái tổng cộng có 33 tên đệ. Bỏ 5 tên trực tiếp tấn cấp đệ bên ngoài. Còn có 28 tên trải qua mấy vòng lặp lại tuyển. Rốt cục xác định sau đứt trận đấu danh sách rút thăm sau khi hoàn thành. Huyền Ngọc cùng Huyền Diệp lập tức trở về đã đến hư hỏa điện. Triệu hồi ra theo gió 5 người. Hướng bọn hắn tuyên bố lần này rút thăm kết quả. Hiện tại ta tuyên bố lần này tu chân đại hội dự thi tình huống. Trận đầu là Hải Long đối với hư vô môn hàng kiếm. Lưu Tinh đối với hư vô môn sát bưu. Vô Danh đối với Thanh Luyện Tôn thiết thú rung trời. Vấn Thiên đối với Càn Khôn môn hướng Hồng Vân. Tổng quát mà nói. Lần này xem như so sánh có lợi cho chúng ta Huyền Thiên môn, ngoại trừ thiết thú rung trời bên ngoài. Còn lại tu vi chống lại các ngươi đều còn chưa đủ. Huyền Ngọc giọng điệu cứng rắn rơi, Thiên Quân tự có chút bất mãn nói sư thúc ai đánh với ta à. Nhìn xem Thiên Quân một bộ lâu không bị ăn đòn dạng. Mấy người còn lại cũng giống như liếc si đồng dạng nhìn qua hắn. Hận không thể đi lên cho hắn hai quyền, đây là tu chân thưởng thức. Cái này choáng nha nhưng lại không biết. Ngươi tiểu không cần đánh cho. Trực tiếp tấn cấp thập cường Huyền Diệp cũng có chút buồn bực. Tức giận trực tiếp quăng cái này một câu. Cảm tình tiểu tử này ở phương diện này thưởng thức thật đúng là không hôm nào cho hắn hảo hảo bồi bổ. Đừng cho hắn ném đi ta Huyền Thiên môn người là. Vậy làm sao thành? Ta đáp ứng thanh thế cái kia lão đồ phu muốn giáo huấn đám kia thỏ con tể. Sao có thể nói không giữ lời rồi? Thiên Quân ngư bức hò hét nói. Cảm tình hắn thật đúng là nhớ rõ lúc trước đối với cái kia đồ tệ nói. Yên tâm, tiểu tử ngươi có rất nhiều cơ hội, nếu như vận khí của ngươi tốt sẽ trực tiếp đụng với Phương Định, đến lúc đó có ngươi đùa mấy ngày nay ngươi có thể cùng ta giao thân xác dưỡng tốt rồi. Chúng ta Huyền Thiên Môn vinh dự tự nhờ vào ngươi, các ngươi hiện tại cũng trở về nghỉ ngơi thật tốt, giao thân xác cùng tu vi đều điều đến tốt trạng thái, ngày mai vì chúng ta Huyền Thiên Môn vinh dự hảo hảo một trận chiến đấu. Chúng ta Huyền Thiên Môn lần này tự cùng bọn hắn đến cao điệu xuất thế, nhìn xem Thiên Quân một bộ lâu không bị ăn đòn dạng. Huyền Ngọc có chút thiếu kiên nhẫn nói. Ngày hôm sau, Hư Vô Môn trận đấu hiện trường bên trên toàn cơ rất đã tìm được Thiên Quân. Bất quá lại nhìn nha đầu kia hấp thu Hàn Băng Hái Liên về sau, cả người khí chất cùng trước kia đều không giống với dáng điệu uyển chuyển. Eo nhỏ nhắn một nhóm, duyên dáng yêu kiều, bước liên tục nhẹ lay động kỹ thuật nhảy thước tha. Băng cơ ngọc cốt giống như hoa sen mới nở, cho người một loại liếc mắt nhìn sẽ xảy đến chịu mà liều mình cảm giác. Nếu như nói trước kia nàng là tiên nữ, như vậy hiện tại tự là thoát trần ra tục thánh nữ. Tại nàng hướng Thiên Quân trên đường, sở hữu tất cả ngăn tại nàng người phía trước đều tự giác cho nàng lại để cho một con đường. Sợ nghịch tâm tình của nàng, phá hủy tại vị này tiên nữ trong lòng mỹ ấn tượng tốt. Thiên Quân, những người này thật kỳ quái a, như thế nào đều giống như đầu ngốc đồng dạng xem ta. Hay vẫn là cái kia oanh âm thanh uyển chuyển thanh âm. Bất quá, cũng là bởi vì những lời này lại để cho Thiên Quân thành vì tất cả nam nhân tâm cùng địch nhân. Khục khục, tiểu mỹ nữ, ngươi tái nhìn một chút nhìn xem toàn cơ cùng Thiên Quân nói chuyện mà đem sở hữu tất cả nam nhân gạt ở một bên lúc. Từng cao đẳng giống được động vật hùng kiếp thiết tố sinh dục lập tức bài tiết quá thượng. Một bộ muốn đem Thiên Quân cho sống nuốt cảm giác. Cái kia phó khí diễm lại để cho chung quanh độ ấm đều nhanh chóng tăng lên vài lần. Tại thời khắc này, sở hữu tất cả nam nhân xuất hiện trước nay chưa có đoàn kết. Bởi vì vì bọn hắn không cho phép như vậy một đại mỹ nữ cùng tu vi chỉ có xuất khiếu kỳ người cùng một chỗ. Cái gọi là anh hùng phối mỹ nhân, từ xưa đến nay, cái này đầu từ cổ chí kim không thay đổi quy củ tự là bọn hắn trong lòng thiên lý. Bọn hắn không cho phép có người đến phá hư nó. Tiểu tử, ta cùng với ngươi quyết đấu, dùng ngươi tu vi không xứng có được vị này mỹ nhân một cái tục tằng và mang một ít ngu đần nam người hùng hổ nói. Không biết nguyên do người thật đúng là cho là hắn cùng Thiên Quân có cái gì thâm cừu đại hận. Toàn cơ lúc này cũng kịp phản ứng, vẻ mặt mê man nhìn xem Thiên Quân, mờ mịt mà hỏi Thiên Quân, bọn hắn làm sao vậy? Vì cái gì đều dùng cái kia phó biểu lộ nhìn xem ngươi? Các ngươi có cường oán à? Nghe được câu này Thiên Quân trực tiếp té xỉu. Tiểu mỹ nữ, ngươi còn tưởng là thật không biết à? Ca, hiện tại ta đã thành toàn dân công địch, bất quá cũng tốt. Hiện tại ta tự lại để cho bọn hắn biết rõ ngươi là của ta ai? Hồng nhan họa thủy a ca, ta tự miễn cưỡng ăn lần thiếu. Thiên Quân một bộ ta không xuống địa ngục ai xuống địa ngục dạng, có chút miễn cưỡng thở dài nói ra. Nhưng là nghe được câu này, tất cả mọi người, kể cả toàn cơ ở bên trong, đều trợn mắt nhìn xem Thiên Quân. Lúc trước đại hán kia nhìn xem Thiên Quân vậy mà bỏ qua hắn chỗ nói, muốn hắn kim đại giác góp quý phi thanh luyện tôn thiếu gia thanh thế trường, tại tu chân giới coi như là có thể hô phong hoán vũ đích nhân vật rồi. Hiện ở chỗ này thậm chí có người không cầm lấy giấy nợ của hắn. trực tiếp rút ra hắn tùy thân pháp bảo. Nộ chỉ vào Thiên Quân tiểu tử. Cũng dám bỏ qua ta Thanh Luyện Tôn thiếu gia. Xem ra ngươi là tìm cái chết, nói cho ngươi biết. Bổn thiếu gia tự là tên đầy tu chân giới kim đại giác gốc. Không muốn đợi tí nữa chết như thế nào cũng không biết, xuất ra binh khí của ngươi. Tiếp chiêu sớm chút đầu hàng. Bạn thiếu gia năm tâm tình tốt cố gắng còn có thể thả ngươi một mạng hừ. Thiên Quân xem xét người này. Đi theo Thái Cực Sơn môn trước chứng kiến chính là cái kia thanh thế có 8 phần tương tự. Lại nghe hắn nói là Thanh Luyện Tôn thiếu gia. Nhìn qua hắn rút ra cùng hắn lão đồng dạng pháp bảo. Thiên Quân trực tiếp vui vẻ. Ha ha, lão anh hùng nhi hảo hán. Lão đốt hầm lò nhi bán than. Cạc cạc. Quả nhiên đã nhận được cái kia mổ heo lão đồ phu chân truyền. Liền đao mổ heo đều là đồng dạng. Nghĩ đến các ngươi Thanh Thế Tôn đều dựa vào mổ heo mưu sinh, nhìn ngươi cái kia loại ngu xuẩn dạng. Ca ta thật đúng là khinh thường tại cùng ngươi động thủ pháp bảo coi như xong. Mổ heo yên dùng mổ trâu đao. Cho ngươi biết một chút về ca vô ảnh chân. Lại để cho các ngươi Thanh Thế Tôn cũng được thêm kiến thức. Cũng tốt biết có những người này các ngươi là không thể trêu vào. Cái kia kim đại giác góc vừa nghe đến đồ tể. Đao mổ heo. Cái kia nóng tính ứa ra cao 3 trượng. Cái này mấy cái từ là bọn hắn Thanh Thế Tôn kiên kỵ. Hết thảy mọi người tại Thanh Thế Tôn trước mặt đều tận lực tránh cho nhắc tới cái này mấy cái từ. Nhưng là trước mắt người này tu vi không cao vậy mà phạm Thanh Thế Tôn kiên kỵ. Dùng kim đại giác góc cái kia nóng nảy tính cát. Thật sự nhẫn nhịn không được, Thiên Quân tại thiên hạ tất cả môn phái tu chân trước mặt châm chọc khiêu khích. Trực tiếp giơ lên đao mổ heo. Một cái khai thiên tích địa thức hướng Thiên Quân bổ tới. Kim đại giác góc lúc này tu vi đã đến phân thần sơ kỳ. Với tư cách Thanh Thế con trai trưởng, cái này kim đại giác góp lại một điểm không có được hắn lão Thanh Thế tu luyện gen riêng này phân thần kỳ. Hắn liền xài gần 3 nhiều năm tu luyện tới hơn nữa hay vẫn là tiến vài năm đột phá Thanh Thế, không có vì thế mà thiểu thở dài. Nhìn xem kim đại giác góp vung đao mổ heo hướng hắn bổ tới. Thiên Quân không có chút nào kinh hoảng. Trong nội tâm cũng tại cái này Thiên Quân một thời điểm nghĩ đến. Nên cho những này trèo lên đồ sống một hạ mã uy. Nếu không, về sau ngày đêm khổ sở cũng tốt bỏ đi những người này đối với toàn cơ nghĩ cát. Nha! Ngươi tự là cái này muốn hy sinh người rồi. Ai kêu ngươi mọc ra một bộ cần ăn đòn dạng, vì vậy vung chân phải trong miệng hô to nói vô ảnh cướp. Tại kim đại góc đứt đao mổ heo bổ trúng Thiên Quân trước một khắc. Thiên Quân còn không có động tác, tất cả mọi người cho rằng Thiên Quân bị cái này kim đại góc đứt khí thế cho sợ chán ván. Dù sao cái này xuất khiếu sơ kỳ cùng phân thần sơ kỳ tầm đó có không thể vượt qua cái hào rộng. Bất quá, sự tình thường thường ngoài dự đoán mọi người. Ít nhất toàn cơ cùng huyền thiên môn mấy cái đệ sẽ không loại ngu xuẩn cho rằng Thiên Quân là như thế này ngốc cái mũ. Đang ở đó mệnh huyền một đường thời khắc. Thiên Quân hô lên vô ảnh cước 3 chữ. Cái kia kim đại giác góc tức thì giống như một vì sao rơi giống như. Không chút do dự hướng về sau thẳng tắp bay đi. Giống như một khỏa quả bom giống như tại ngoài 5 dặm ầm ầm nổ tung. Đột nhiên biến cố lại để cho tất cả mọi người chấn động. Mà ngay cả ở phía xa Lăng Thiên cùng Phương Đỉnh rõ ràng cũng là sững sờ. Nhìn xem mọi người còn không có kịp phản ứng. Thiên Quân lại lớn tiếng nói các ngươi rất muốn toàn cơ chủ ý. Hôm nay chỉ là tạm thời cho các ngươi một cái giáo huấn nho nhỏ. Nếu như còn có lần sau, Hư Thiên Quân trực tiếp một tay bổ ngang 10 mét xa cái kia khỏa thiết châm cổ thụ. Sau đó cũng không quay đầu lại, trực tiếp lôi kéo toàn cơ đi về hướng luận võ thi đấu tràng. Đã qua một hồi lâu, cái kia khỏa thiết châm cổ thụ ầm ầm nghiền nát. Toàn bộ đã thành vi bột phấn hình dáng hạt tung bay trên không trung. Sở hữu tất cả người ở chỗ này đều là biến sắc, đều là cử kinh. Cái này thiết châm cổ thụ cũng không phải là đơn giản cổ thụ. Nó thân cây giống như hạ phẩm linh bảo. Tu vi không có đạt tới hợp thể kỳ người tuyệt đối không có khả năng đem nó hủy diệt thành như vậy. Cái kia Lăng Thiên Phương đỉnh còn có hậu đến chạy tới Độc Cô Phi đều đuổi tới cái kia khỏa thiết châm cổ một bên cạnh đi. Dùng tay niết dưới cái kia bột phấn. Lăng Thiên không khỏi lắc đầu, thở dài. Sau đó cũng không quay đầu lại đuổi tới luận võ hiện trường đi lên. Nhìn xem Lăng Thiên rời đi, Độc Cô Phi có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Phương Đỉnh xem lấy bọn hắn dạng thì là chẳng thèm ngó tới hướng bọn hắn rất khinh bỉ liếc. Cái này Kim Đại Giác góp mấy lần đều chọc tới hư vô môn trên đầu. Bất quá trở ngại thanh luyện tôn uy thế, hư vô môn cũng tự không nói gì, hiện tại có miễn phí tay chân để giáo huấn cái kia nhỏ. Cái này hư ảo không là cầu còn không được. Cũng tự một mắt nhắm một mắt mở, đem làm chuyện gì đều không có sinh. Xa xa, thanh thế hùng hổ ôm ngang Kim Đại Giác góc chạy tới. Cái kia mổ heo đồ tệ dạng, như muốn ăn thịt người giống như đấy. Nhìn xem liền hư ảo không cũng là đại cao mày. Người chưa đến mà cái kia như dếp heo thanh âm lại phiêu nhiên như lai. Các ngươi Huyền Thiên Môn có phải hay không đem làm ta thanh luyện tôn không? Người cũng dám đem con của ta thương nặng như vậy. Thiên Quân, ngươi cho lão phu lăn ra đây, khoản này sổ sách lão phu hôm nay cùng với ngươi hảo hảo tính tính toán toán. Nếu không ngươi cái thỏ con tể thật đúng là không đem ta thanh luyện tôn để vào mắt. Nhìn xem thanh thế trong tay ôm Kim Đại Giác góp, cái kia choáng nha hấp hối. Bất quá tuy vậy, hay vẫn là dùng tay nộ chỉ Thiên Quân. Ha ha, hiện tại ngược lại thật sự trở thành đầu heo rồi. Thiên Quân chút nào không có bị thanh thế trưởng môn nhân thân phận chỗ áp, như trước cười đùa tí tưởng cười nhạo nói: ngươi nói cái gì? Huyền Ngọc, Huyền Diệp, hai người các ngươi có phải hay không con mắt lão mù? Không có chứng kiến các ngươi môn hạ đệ một điểm giáo dưỡng không có sao? Thanh thế hiện tại thế nhưng mà da mặt ném đi được rồi. Một cái hậu bối vậy mà không đem hắn đường đường thanh luyện tôn trưởng môn nhân để vào mắt. Vốn là muốn xông qua trực tiếp giáo huấn Thiên Quân. Bất quá, Huyền Ngọc, Huyền Diệp thực lực bày ở đâu? Làm không tốt người khác không mua ngươi trứng. Mặt hội ném đến đại. Thanh thế đạo hữu, chuyện đó cũng không thể nói lung tung. Chúng ta Huyền Thiên Môn môn hạ đệ chỉ biết trừng phạt ác dương thiện, sẽ không cầm tu vi đến khinh người. Có mấy lời cũng không cần ta nhiều lời. Tin tưởng ngươi trong lòng mình có lẽ đều biết nói sau. Đây là bọn hậu bối sự tình, chính hắn có thể xử lý tốt. Ta cảm thấy được hắn là đối với, không cần phải quản Huyền Ngọc đối với năm đó thanh luyện tôn không có kịp thời tới cứu hay vẫn là ghi hận trong lòng. Nói sau cái này Kim Đại Giác góc cũng không phải cái gì tốt điểu. Đánh tự đánh cho, dù thế nào dạng cũng không thể yếu đi ta Huyền Thiên Môn khí thế. Tốt, tốt, tốt, tốt một cái bọn hậu bối sự tình. Nếu là như vậy, cái kia các ngươi Huyền Thiên Môn có dám hay không tiếp chúng ta thanh luyện tôn khiêu chiến? cái này thỏ con tể cùng chúng ta Phương Đỉnh không cần rút thăm. Trực tiếp đến quyết chiến thế nào? Mới nhất nhanh nhất các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương và tiết. Mới đăng nhập kỳ sách lưới cột qua web nisu.com, đọc là một loại hưởng thụ, đề nghị ngài cất chứ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 568. Cập nhật lúc 20.131.913-2103, số lượng từ 6.625. Thanh thế hiện tại thật là giận ngất rồi. Không nghĩ tới liền Huyền Ngọc cũng không để cho hắn người trưởng môn này người một phần chút tình mọn, lại vẫn nói bọn hậu bối sự tình. Không cần phải quản, nhìn xem cái kia thiên quân cũng chỉ có xuất khiếu sơ kỳ thực lực. Phương Đỉnh phân thần hậu kỳ tu vi, dứt khoát tại các đại môn phái trước mặt hướng Huyền Thiên Môn nổi lên khiêu chiến thư. Muốn mượn này chế ngạo Huyền Thiên Môn. Đã như vậy, thiên quân, ta cái này sư thúc tự thay ngươi làm một lần chủ, tiếp nhận khiêu chiến của bọn hắn. Ngươi không có ý kiến? Huyền Ngọc đương nhiên biết rõ thanh thế trong lòng là nghĩ như thế nào. Đều là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật rồi. Theo một ánh mắt bên trong, liền có thể biết người khác đang suy nghĩ gì. Hãy nói lấy thiên quân thực lực, thật đúng là tìm không ra có người nào đó đối với hắn sinh ra uy hiếp. Hết thảy toàn bộ bằng sư thúc làm chủ, ta sẽ không chú ý lại làm cho cái đầu heo đi ra. Thiên quân lời này vừa nói ra, cái kia Phương Đỉnh mặt đều tái rồi. Muốn hắn tự học xem bệnh đến nay, một mực được vinh dự thiên chi kiêu tử, tại sư môn cũng là bị thụ chiếu cố, chưa từng thụ qua lớn như vậy vũ nhục. Mà Hải Long Lưu Tinh bọn hắn thì là không chút nào cho mặt ở cái kia cười nhạo. Cái này thêm kiếp thiết, cái này Phương Đỉnh nhẫn nại lực rồi. Bất quá thanh thế tại đây, cũng không dám sằng bậy, chăm chú nắm vài cái nắm đấm, oán hận hướng thiên quân nhìn xem. Tốt, hư lão huynh, hai người bọn họ không cần rút thăm, trực tiếp trận chung kết, ngươi không có ý kiến. Tuy nhiên bọn họ là quyết định, nhưng là như thế nào cũng phải hỏi một chút hư ảo không ý tứ. Dù sao đây là đang trên địa bàn của hắn. Ha ha, đã các ngươi hai nhà đã quyết định tốt rồi, ta đương nhiên không có ý kiến gì. Vậy thì đem sớm định ra vào hôm nay trận đấu hướng về sau đẩy thoáng một phát, hay vẫn là trước hết nghe nghe ta đem lần này quán quân ban thưởng nói một chút. Lần này tu chân đại hội có khả năng là mấy vạn năm đến thực lực mạnh một lần như các ngươi Càn Khôn Môn, Độc Cô Phi, Thanh Thế Tôn Phương Đỉnh, Huyền Thiên Môn Lưu Tinh tu vi đều đạt đến phân thân hậu kỳ. Lạnh Sương Cung toàn cơ vậy mà đạt đến hợp thể sơ kỳ, cái này tại ngươi trước thật đúng là không có thoáng một phát xuất hiện qua nhiều cao thủ như vậy. Vì tốt cổ vũ các ngươi người trẻ tuổi khắc khổ tu luyện, bởi vậy lần này chúng ta Hư Vô Môn quyết định lần này xuất ra ban thưởng là một thanh hạ phẩm tiên kiếm, tên là Sơ Hồng, hy vọng các ngươi có thể hảo hảo nắm chắc cơ hội tốt rồi. Xế chiều hôm nay tự do Huyền Thiên Môn Thiên Quân cùng Thanh Luyện Tôn Phương Đỉnh quyết chiến tại đây chữ Thiên Đài quyết chiến. Kéo ra lần này tu chân đại hội mở màn nói xong, hướng bên cạnh ngồi mấy vị trưởng môn chắp tay đi thẳng. Người phía dưới vừa nghe đến Sơ Hồng đều khiếp sợ không thôi, nghị luận nhau nhau. Mà ngay cả Huyền Hồng Lãnh Nguyệt Càn Hồng hiển nhiên cũng là có chút điểm khiếp sợ. Cái này Sơ Hồng vi hạ phẩm tiên khí tuy đáng ngưỡng mộ khó được, nhưng quan trọng là lai lịch của hắn. Sơ Hồng bản vi Hư Vô Môn đời thứ nhất trưởng môn nhân, khiếp sợ thiên tùy thân bội kiếm, cùng cách hồn thương tịnh xưng Hư Vô Môn Hư Vô Song Bảo. Năm đó khiếp sợ thiên tự là dựa vào kiếm này tru sát yêu mộ lục đại hộ pháp. Huyễn tôn tám đại trưởng lão còn có ác cư đạo chính đại ác hồn. Hắn mang theo kiếm này đến thái cực trên núi lúc. Lại dùng kiếm này hoa kiếm cắt núi tự lập sơn môn. Quảng thu môn đồ. Tịnh xưng vi hư vô môn. Đại hắn sau khi phi thăng lưu lại này hai bảo. Từ nay về sau này hai bảo đều vi hư vô môn trưởng môn nhân sở hữu tất cả. Chính là chấn phái chi bảo lần này hư vô môn dùng cái này kiếm vi ban thưởng chỉ sợ là tình thế bắt buộc. Dùng cái này lần tu chân đại hội vi giới đem kiếm này truyền cho hư vô môn lăng thiên. Đã thắng được danh dự. Có thuận theo tự nhiên đem chức trưởng môn truyền xuống. Nghĩ đến dùng lăng thiên tu vi. Cái này tham gia giải thi đấu đệ thật đúng là không người có thể cùng hắn tranh phong. Tuy nhiên toàn cơ cũng là hợp thể sơ kỳ. Nhưng là dùng hư ảo không cái kia ngoan độc ánh mắt. Như thế nào hội nhìn không ra toàn cơ là vừa đột phá được rồi bất quá. Thiên tính toán không bằng người tính toán. Ngoại trừ lạnh sương cung bên ngoài. Ai cũng không biết vậy mà tại huyền thiên môn vậy mà sẽ xuất hiện thiên quân như vậy cái quái vật. Lắc đầu, mấy cái trưởng môn nhân đều là không hẹn mà cùng đi rồi, nhưng lại đều có tâm sự. Thiên quân vừa nghe đến tiên khí hai chữ. Nước miếng thiếu chút nữa đều chảy ra rồi. Tuy nhiên tiên khí có là có một thanh. Nhưng là thứ bậc quá cao. Bảo bối như vậy lấy ra khó tránh khỏi người khác hội trông mà thèm. Nghịch thương kiếm tuy nhiên cũng coi như cũng được. Bất quá. Cuối cùng so ra kém tiên kiếm. Hừ hừ. Cái này hư vô môn trưởng môn nhân bề ngoài giống như nhân phẩm cũng không tệ lắm a. Vậy mà cho ca chuẩn bị một đem tiên kiếm ha ha. Thực chờ mong cuộc so tài này có một chút đến a. Thiên quân không khỏi có chút đắc ý lầm bầm lầu bầu nói. Bên cạnh lưu tinh mấy người vừa nghe đến chuyện đó một hồi cự đổ mồ hôi. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Dùng tiểu tử này tu vi. Cái này tu chân đại hội quán quân thật đúng là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá những lời này may mắn thế nào bị một mực lưu ý lấy thiên quân phương đỉnh cho đã nghe được. Âm liếc trong mắt như tự là u linh bay tới thiên quân bên người. Hung dữ nói câu tiểu tử ngươi chờ. Lại dám vũ nhục ta. Xế chiều hôm nay ta tự lại để cho ngươi biết cái gì là đầu heo. Nhìn xem hắn cầm một bộ vênh váo hung hăng dạng đầu bồi gì. Thiên quân trực tiếp khinh bỉ nói một câu ngươi người này yêu tự đợi đến thành kế tiếp đầu heo phương đỉnh vẫn còn buồn bực cái gì là nhân yêu lúc. Vô danh lại không khách khí như vậy. Trực tiếp hỏi nhân yêu. Ha ha, nhân yêu chính là loại. Ai? Có mỹ nữ tại thật đúng là không tốt nói cho ngươi. Nói như vậy, nhân yêu chính là loại nam không nam, nữ không nữ biến tính người, tựa như cái kia dạng ác. Tuy nhiên hắn có chút đồ tệ dạng, bất quá đã có làm người yêu tìm chức. Ân, hơn nữa nhìn xác suất còn rất cao, tư chất không tệ, biến tính người. Ha ha. Lão ngũ cũng quá tổn hại người như vậy ngươi cũng dám nói. Bất quá. Ân. Thật đúng là có điểm giống thiên quân mấy cái sư huynh ở đằng kia không kiên nể gì cả cười ha ha. Phương đỉnh thế nhưng mà tức giận đến phổi đều nổ. Nhưng là lại không dám hướng bọn hắn động thủ. Lưu tinh tu vi thế nhưng mà bày ở cái kia. Tuy nhiên đánh thiên quân có 10 phần nắm chắc. Nhưng là đánh thiên quân lão đại. Cùng là phân thần hậu kỳ. Hắn thật đúng là không có gì nắm chắc làm không tốt đến quần ẩu. Vậy cũng lỗ lớn. Hừ. các ngươi huyền thiên môn tự đợi đến. Bên ta đỉnh thề cùng các ngươi huyền thiên môn thế bất lưỡng lập hỗn hển phương đỉnh, trực tiếp ném đi một câu nói kia. Lập tức khoát tay rời đi. Bất quá theo gió cái kia châm chọc thanh âm như trước ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Buổi chiều, chữ thiên trên lôi đài, phương đỉnh sớm tự đứng ở phía trên, thuận mắt nhìn lại, hai tay ôm ở trước ngực, bên hông cắm một bả cùng thanh thế vừa sờ đồng dạng đao mổ heo. Tuy nhiên cái kia đồ tể dạng có chút tổn hại hắn ánh sáng chói lọi hình tượng, bất quá cho người cảm giác vẫn là cái loại này rất thật sự lại rất tục tằng nam nhân hương vị. Hai mắt thẳng chầm chầm nhìn xem vừa xong tràng thiên quân, gần muốn phóng hỏa, mà ngay cả trong không khí đều tràn ngập chiến hỏa hương vị. Tiểu đồ tể ngươi tới sớm như thế a, có phải hay không đầu có chút ngứa a, vội vã muốn trở thành đầu heo a? Không nên gấp gáp ca một hồi tự thỏa mãn ngươi mãnh liệt nguyện vọng ha ha. Nhìn qua trên lôi đài phương đỉnh cái kia muốn giết người dạng, thiên quân dứt khoát cho hắn đến lửa cháy đổ thêm dầu. Hừ, không muốn ở dưới mặt nên thông minh rồi, hay vẫn là đi lên nhiều lần chân công phu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đắc tội ta. Ngươi hội sống không bằng chết. Nhìn xem thiên quân lúc này vẫn còn mỉa mai hắn, hắn thật sự có chút chịu không được rồi, có chút nghiến răng nghiến lợi nói: Đỉnh nhi, ngươi là đại biểu chúng ta Thanh Luyện Tôn xuất chiến, trận chiến này nhất định phải cầm xuống, bất quá cái này thỏ con tể cũng là huyền thiên môn. Huyền thiên môn nói như thế nào cũng là từng đã là 10 đại môn phái một trong. Cho chút mặt mũi, không muốn đem cái kia tiểu đánh cho quá lâu, tự tượng trương đánh hắn 7-8 giờ. Cho rằng giáo huấn thanh thế có chút dương dương đắc ý như Huyền Ngọc Huyền Diệp bọn người thì uy đạo. Vừa nghe đến từng đã là 10 đại môn phái một trong, Huyền Ngọc Huyền Diệp bọn người mặt cũng bắt đầu biến sắc rồi. Đây là huyền thiên môn đau nhất huyệt chỗ, ngươi có thể tại tu vi chơi qua bọn hắn hoặc là tại môn phái địa vị càng bọn hắn, nhưng là tuyệt đối không thể nói sau năm đó 10 đại môn phái một trong, nếu như lúc trước bọn hắn không phải ngầm, huyền thiên môn làm sao có thể luân lạc tới hôm nay tình trạng, lại làm sao có thể lánh đời 800 năm không ra ở trong đó đau đớn không phải mỗi người đều có thể lý giải. Cho nên từng cái huyền thiên môn mọi người kiên kỵ 10 đại môn phái một trong cái từ này, bất quá Huyền Ngọc Huyền Diệp vẫn là đem cái này khẩu ác khí cho nuốt xuống dưới, bởi vì vì bọn hắn tin tưởng thiên quân sẽ thay bọn hắn ra cái này khẩu ác khí. Ha ha, đánh 7-8 giờ là tốt ca, cái này đã tới rồi. Xem các ngươi Thanh Luyện Tôn rác rưởi đồ tể có hay không bổn sự này, nghe cũng bị người khác đánh 7-8 giờ thiên quân mà bắt đầu buồn bực. Đem làm ca là ngu ngốc a, không có năng lực hội bên trên cái lôi đài này sao? Hôm nay ta muốn lại để cho các ngươi Thanh Luyện Tôn hối hận chọc ta. Thiên quân trong lòng nghĩ thầm, bất quá cũng không có dông dài, trực tiếp một cái cá chép xoay người, rất tiêu sái nhảy lên lôi đài đứng tại phương đỉnh đối diện. Tốt, đã hai vị cũng đã đến đông đủ, hiện tại ta tuyên bố trận đấu chính thức bắt đầu. Trận đấu quy tắc hay vẫn là giống như trước đây, thẳng đến một phương không có năng lực chiến đấu hoặc là ra cái lôi đài này, được gọi là trận đấu chấm dứt. Hiện tại bắt đầu hư ảo không chứng kiến thiên quân cùng phương đỉnh đi vào chữ thiên trên đài lúc, rất có trưởng bối phong phạm đứng dậy giới thiệu thoáng một phát trận đấu quy tắc và tuyên bố trận đấu bắt đầu, sau đó lại theo tay vung lên một cái trong suốt trận pháp phong bế lôi đài bốn phía. Hừ, thiên quân, hôm nay ngươi nhất định phải chết. xem ta như thế nào tra tấn ngươi, mang theo oán hận ánh mắt. Phương Đỉnh trực tiếp rút ra cái kia thanh luyện tôn chỉ mới có đứt đao mổ heo, không hề làm ra vẻ hướng thiên quân bổ tới. Trong miệng hô to nói: một kiếm mũi tên để tam thức liệt địa mũi tên. Phương Đỉnh cũng là không có hạ thủ lưu tình, vừa lên tràn tự ra tay độc ác, trực tiếp dùng ra thanh thế tôn một kiếm mũi tên bên trong đứt để tam thức. Một kiếm này mũi tên tại tu chân giới đồng dạng cũng là xếp hạng trên cùng 10 vị tu luyện công pháp. Chỉ thấy cái kia đao mổ heo một khi bổ ra sau, trên thân đao lập tức tràn ngập hủy diệt khí tức, lưỡi đao bên trên cũng hiện đầy hừng hực liệt hỏa. Tại Phương Đỉnh dùng mổ heo phương thức bổ về phía thiên quân lúc, một thanh tinh khiết năng lượng trạng thái đao mổ heo phóng đại gấp trăm lần trên không trung ngưng tụ mà thành, tụ thiên địa chi uy hướng thiên quân bổ tới. Tuy nhiên sớm có phòng bị, nhưng là thiên quân hiển nhiên không ngờ rằng cái này Phương Đỉnh vừa lên đến tự dùng chết chiêu. Bất quá, trên thực lực chênh lệch không phải dựa vào ra tay trước sau có khả năng đền bù tới. Thiên quân một cái tiêu sái lách mình, liền rất nhẹ nhàng địa tránh thoát cái kia năng lượng chỗ ngưng tụ thành cự kiếm. Nhưng là, một kiếm này mũi tên cũng không phải ăn chay, có thể xếp bên trên tu chân giới 10 đại công pháp một trong, khẳng định có sự lợi hại của hắn chỗ. Tuy nhiên thiên quân tránh thoát năng lượng kiếm, bất quá Phương Đỉnh cái kia đem đao mổ heo bản thể nhưng trong nháy mắt cải biến tiến công phương hướng, tiếp tục hướng thiên quân công đi qua. Thiên quân có chút kinh ngạc cái này Phương Đỉnh phản ứng độ, có thể ở điện hỏa lôi quang lập tức chuyển biến thế công, phần này ánh mắt tuyệt đối không phải thường nhân sở hữu tất cả. Nhưng là hết thảy vẫn còn có thể khống chế trong phạm vi, thiên quân cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất ra nghiệt thương kiếm, hoàn giữ tại tay, sau đó giơ lên cao, ngạnh sanh sanh tiếp Phương Đỉnh một kiếm này. Tại đao kiếm đụng nhau trong tích tắc, thiên quân khống chế được chính mình, cưỡng bức lấy chính mình nhổ ra mấy ngụm máu tươi, sau đó hướng lui về phía sau hơn 10 bước, thẳng đến lôi đài biên giới dừng lại. Vốn thiên quân có thể tiếp tục hiện lên một đao kia, nhưng là hắn cũng không muốn như vậy tự bộc lộ ra chính mình chân thực thực lực. Giả heo ăn thịt hổ từ lúc nào đều so trực tiếp bạo lộ thực lực của mình cường, cho nên hắn dứt khoát đến yếu thế, cưỡng bức lấy nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Hừ, ngươi không phải một mực rất hung hăng càng quấy sao? Hôm nay ta muốn lại để cho ngươi biết, chọc tới ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Đồng lứa nhìn xem thiên quân nhổ một bãi nước miếng máu tươi, Phương Đỉnh vẫn không quên tranh thủ lúc rảnh rỗi đã kiếp hắn hai câu. Nhìn xem Phương Đỉnh cái kia phó tiểu nhân đắc chí dạng, thiên quân trong nội tâm một hồi khó chịu, đang tìm tư nên như thế nào bỏ đi cái này choáng nha hung hăng càng quấy khí diễm lúc. Phương Đỉnh muốn hùng hổ hô to nói: một kiếm mũi tên thức thứ tư sụp đổ thiên mũi tên. Tại Phương Đỉnh âm thanh âm tiết cứng rắn đi xuống hạ lúc, rồi lại nghe được cái khác không hài hòa thanh âm kêu gào nói: chỉ biết thỉ. Lời này vừa nói ra, lôi đài bốn phía lập tức thay đổi bất ngờ, cát bay đá chạy, hết thảy mọi người kể cả Huyền Ngọc Huyền Diệp cùng hư ảo không ở bên trong đều là vận công chống cự cái kia có chứa tính công kích thật, mà lúc này trong kết giới nhưng lại một mảnh hỗn độn, người ở phía ngoài hoàn toàn không cách nào chứng kiến tình huống bên trong. Bất quá vẫn đang có thể nghe được bên trong đánh nhau thanh âm, nhưng là bề ngoài giống như hình như là đơn phương đấy. Rất lâu một hồi phong tiêu tản mát về sau, bốn phía rồi lập tức khôi phục yên tĩnh. Tất cả mọi người tại nghi hoặc vừa xong ngọn nguồn làm sao vậy, tại sao phải đột nhiên thiên hôn địa ám. Cát bay đá chạy. Đại phục hồi tinh thần lại. Lại nhìn hướng lôi đài lúc chỉ thấy thiên quân rất là tiêu sái đơn chân đạp tại một cái bề ngoài giống như đầu heo vật thể lên. Tay phải nghiêng nắm nghịch thương dưới thân kiếm rũ xuống. Nhìn xem tất cả mọi người tập trung tại trên người mình lúc. Thiên quân rất thuộc loại trâu bò đối với thanh thế nói ra lão đồ phu. A không đúng. Thanh thế trưởng môn. Cái này đầu heo ngươi hay vẫn là dơ lên trở về. Quá yếu về sau hay vẫn là không muốn trở ra mất mặt xấu hổ rồi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Kinh ngạc nhìn thiên quân cùng nằm ở dưới mặt đầu heo cả buổi không có kịp phản ứng. Kể cả mấy cái đối với thiên quân hiểu rõ người kỳ thật vừa cái kia thiên hôn địa ám một màn không phải thiên quân làm ra đến. Dùng hắn hợp thể hậu kỳ tu vi. Tuy nhiên lướt qua mọi người dự kiến. Nhưng là tuyệt đối không thể có thể chế tạo ra động tĩnh lớn như vậy mà lừa gạt qua mấy vị đại thừa kỳ cao thủ con mắt. Nhưng thời khắc mấu chốt, thiên quân cũng là trong mắt tinh quang lóe lên. Thời khắc mấu chốt như thế nào đem thiên long cái này tay chân đem quên đi đây này. Thiên long, ngươi có thể hay không che giấu khí tức của ta? Lại để cho người ở phía ngoài nhìn không tới cũng nghe không được cái này trong kết giới tình huống. Là một cái như vậy rác rưởi. Ta có thể miêu sát hắn. Nhưng là ta còn không muốn quá sớm bạo lộ thực lực thời khắc mấu chốt. Thiên long thanh âm tại thiên quân trong nội tâm vang lên. Từ khi thu phục thiên long về sau, thiên quân liền cùng hắn thành lập nổi lên tâm linh liên hệ. Quá trình này nhìn như rất dài dằng dặc, nhưng là dụng tâm linh trao đổi. Chính là như vậy một cái chớp mắt. Tại thiên long thi triển ra hắn đại thừa hậu kỳ tu vi lúc, hoàn toàn che đậy kín thiên quân phóng xuất ra hợp thể hậu kỳ khí tức. Lúc này, khiếp sợ không ai qua được phương đỉnh. Ngay tại một sát na kia, thiên quân cùng trước kia tưởng như hai người, toàn thân mang theo lăng lệ ác liệt sát khí. Riêng là cái kia phần khí thế, tự ép tới chính mình động cuốn không được. Mà kết giới bên ngoài những người kia giống như cũng nhận được những thứ khác ảnh hưởng, hoàn toàn không có chú ý tới tình huống của hắn. Hừ, tiểu đồ tể, cho ngươi biết một chút về bổn xuất ca thực lực chân chính. Cho ngươi vẫn còn ca trước mặt hung hăng càng quấy thiên quân nhìn xem phương đỉnh cái kia như gấu. Hoàn toàn không có trước khi cái kia hung hăng càng quấy khí diễm. Một bộ rất là khinh bỉ nói. Thiên quân từng bước một hướng phương đỉnh bước tới. Cái kia choáng nha cũng động cuốn không được. Con mắt sững sờ. Ngẩn người sững sờ nhìn xem thiên quân. Như chứng kiến tử thần giống như. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Kế tiếp một màn là được đơn phương đòn hiểm. Cái kia phương đỉnh hoàn toàn không có hoàn thủ năng lực. Thiên quân cũng là không khách khí. Rất là tức giận đánh cái kia choáng nha 7-8 phút. Thẳng đến cái kia trước kia còn được cho anh tuấn mặt hoàn toàn trở thành đầu heo hình dạng. Thiên quân miễn cưỡng mà thôi tay. Hừ hừ. Tiểu đồ tể. Ca hôm nay tâm tình tốt. Tự đánh đến cái này rồi. Bất quá vì để tránh cho ngươi đem ca bí mật cho bộc lộ ra đi. Cũng chỉ có ủy khuất ngươi rồi. Ha ha, phương đỉnh xem xét thiên quân cái kia anh tuấn mang trên mặt tà ác mỉm cười. Một bộ kinh sợ dạng lập tức lắc đầu. Không phải hắn không muốn nói chuyện. Mà là hắn hiện tại không có cái kia năng lực. Xem hắn hiện tại chật vật dạng. đầu heo dao động giống như trống lúc lắc giống như đấy. Thiên quân lại nhịn không được cười ha ha, tuy nhiên hiện tại vẫn không thể bắt hắn cho ngay tại chỗ hành quyết. Nhưng là làm điểm tay chân hay vẫn là làm được. Lần thứ nhất dùng cũng không biết được hay không được. Mượn ngươi chạy đến tốt rồi cạc cạc. Ngươi có lẽ cảm thấy hạnh phúc a, tà ác nhìn xem phương đỉnh. Thiên quân trực tiếp xuất ra rơi thiên thần kiếm. Mượn nhờ thiên long đại thừa hậu kỳ tu vi cùng rơi thiên thần kiếm thượng phẩm tiên khí đẳng cấp. Đối phương đỉnh gây huyền thiên ấm. Đáng thương cái kia nhỏ. Bị đánh trở thành đầu heo không nói. Một thân tu vi bị phong ấm. Mà ngay cả nói chuyện cũng không thể. Hiện tại hoàn toàn trở thành một cái người sống đời sống thực vật. Đoán chừng hiện tại cái này huyền thiên ấm không có năm cái tiên nhân tu vi người liên thủ chỉ sợ là không giải được rồi. Nhưng là tại tu chân giới tìm tiên nhân, ha ha, khả năng sao? Đã từng tu chân giới không ai bị nổi đích thiên tài, chỉ đơn giản như vậy phế đi. Làm xong đây hết thảy, thiên quân trong lòng cho thiên long một cái ốp nghĩ cách về sau. Bốn phía dị tượng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy quay về tại bình tĩnh. Bất quá. Đem làm thanh thế chứng kiến thiên quân rất thuộc loại trâu bò dưới chân dẫm phải một cái đầu heo lúc. Rất liền nghĩ đến phương đỉnh. Không chút do dự. Trực tiếp rút ra đao mổ heo phi thân hướng thiên quân bổ tới. Thiên quân còn chưa kịp phản ứng lúc. Một cổ kinh thiên khí thế thêm tại trên người hắn. Mắt thấy cái thanh kia đã từng cười nhạo qua đao mổ heo hướng chính mình bổ tới. Nhưng là đối với thân thể của mình, thiên quân giống như không có nửa phần quyền khống chế. Rầm rầm tại đao mổ heo ngưng tụ mà thành khổng lồ năng lượng đao thành hình lúc. Hư ảo không có chỗ thêm kết giới ầm ầm nghiền nát. Mà ngay cả chữ thiên lôi đài trực tiếp không chịu nổi năng lượng bắt áp. Sụp đổ. Thiên quân cũng trực tiếp bị áp té trên mặt đất trong miệng máu tươi không tự chủ được cuồng phun. Hừ thanh thế, ngươi là có ý gì? Đem làm ta huyền thiên môn không có không người huyền ngọc huyền diệp xem thiên quân không chịu nổi thanh thế bắt áp. Cũng là lập tức phi thân trên xuống. Cùng thanh thế đối với lập. Hai cái đại thừa trung kỳ tu vi. Chống lại thanh thế đại thừa sơ kỳ tu vi. Thanh thế lúc này cũng là có cực khổ nói. Trên mặt to như hạt đậu mồ hôi trực tiếp xuống tiếp. Khó miệng cũng là tràn ra máu tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 569. Cập nhật lúc 20.131.919-59-11 số lượng từ 6.116. Sư huynh, cái này thiên quân ta chú ý đã lâu rồi. Hắn ngày hôm qua giáo huấn kim đại giác góc lúc. Đơn chưởng chém nát lôi đài lúc trước có thể vạn năm thiết châm cổ thụ. Phần này thực lực chỉ sợ không có hợp thể kỳ tu vi là không thể làm được a. Còn có huyền ngọc tại sao phải tuyển tu vi chỉ có xuất khiếu kỳ thiên quân trực tiếp tiến vào ngũ cường mà không phải phân thần hậu kỳ lưu tinh rồi hả? Hắn như thế nào đã bại phân thần hậu kỳ phương đỉnh đúng không? Những vấn đề này đều đáng giá chúng ta đi muốn hư ngộ sinh động như thật phân tích nói. Bất quá những lời này vừa nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người lâm vào trầm tư. Dù sao quán quân ban thưởng là một thanh tiên kiếm a, hơn nữa hay vẫn là hư vô môn chấn phái chi bảo. Nếu sư huynh, ngươi nói cái kia tiểu có thể hay không giả heo ăn thịt hổ, cố ý giấu diêm chính mình tu vi à? Trên người hắn nhất định là có cái gì có thể che giấu khí tức pháp bảo kinh trải qua hư không vừa nói như vậy. Hết thảy mọi người cảm thấy chỉ có như vậy có thể giải thích đây hết thảy. Nếu không, thật đúng là tìm không thấy hắn giải thích của hắn. Ai? Hắn tu vi có lẽ cũng đã đến hợp thể sơ kỳ rồi. Thật không nghĩ tới a. Lần này tu chân đại hội vậy mà thoáng một phát xuất hiện ba gã hợp thể kỳ thiên. Cái này huyền thiên môn tuy nhiên thụ quá lớn áp chế, nhưng là chết gầy lạc đà cuối cùng hay vẫn là so ngựa lớn. A hư ảo không cảm khái nói. Nhưng là vừa nghĩ tới huyền thiên môn quật khởi, trong nội tâm thì có điểm không dễ chịu. Sư huyền, sợ cái gì? Lăng thiên đạt tới hợp thể kỳ đã hơn 10 năm rồi, dùng tư chất của hắn có lẽ lại đột phá. Ngươi muốn thoáng một phát, có trung phẩm tiên khí cách hồn thương, cho dù hợp thể hậu kỳ tu vi cao thủ có lẽ cũng không phải là đối thủ của hắn. Lần này tu chân đại hội quán quân nhất định còn là chúng ta hư vô môn. Hư càng có chút chém đinh chặt sắt nói. Vừa nghĩ tới cách hồn thương, kể cả hư ảo không ở bên trong mọi người cảm thấy kích động. Cách hồn thương, trung phẩm tiên khí, cái này tu chân giới cũng chỉ có ba cái a. Nương, có cách hồn thương nơi tay, muốn thiên nhi cầm xuống cái này quán quân có lẽ không thành vấn đề. Bất quá cái này huyền thiên môn chúng ta hay là muốn ở lâu định. Thật vất vả có được tu chân giới đệ nhất đại môn phái vị trí, chúng ta cũng không thể tại chắp tay lại để cho cấp cái này huyền thiên môn lúc cần thiết chúng ta. Nói ra đằng sau lúc, hư ảo không lộ ra cái kia giả nhân giả nghĩa dáng tươi cười, cả người khí thế cũng tùy theo biến đổi, mà ngay cả huyền thiên đại điện cũng lộ ra u ám sáng sớm, đem làm luồng thứ nhất ánh mặt trời nghiêng chiếu vào tại cả vùng đất lúc. Huyền thiên môn tất cả mọi người sớm đi lên, mà ngay cả gần đây tham ngũ thiên quân cũng là lần đầu tiên tề tụ tại huyền ngọc trong phòng. Vô danh, ngươi muốn chú ý một chút, thanh luyện tôm thiết thú rung trời có thể sẽ mang thù, đến lúc đó muốn cẩn thận một chút. Hắn độc thủ tốt rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi. Chúng ta đều đuổi đi qua tại huyền ngọc một đoàn người đến chữ thiên lôi đài lúc, còn lại các đại môn phái trưởng môn nhân cùng sở hữu tất cả đệ đều kể hết đã đến. Mấy ngày hôm trước các đại môn phái tuy nhiên đã từng gặp nhau, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người tới tham gia. Nhưng là lúc này đây bất đồng, chính thức trận đấu, mặc kệ có hay không dự thi, đều phải đến đây quan sát lần thứ nhất chứng kiến lớn như vậy tràn cảnh. Thiên quân cũng là dị thường hưng phấn, đợi tí nữa ta khả năng muốn tới trên lôi đài an vị thương nghị trận đấu sự tình. Các ngươi năm cái đều là lần đầu tiên tham gia lớn như vậy thịnh hội, tất cả môn phái trưởng môn cùng đệ cũng đều muốn làm quen một chút, có không biết đều hỏi thoáng một phát các ngươi huyền diệp sư thúc, hắn hội từng cái cho các ngươi giới thiệu. Sau khi nói xong, huyền ngọc thả người hướng tất cả đại trưởng môn tụ tập địa phương nhảy tới. Hiện tại ta đem tất cả môn phái trưởng lão và đệ cho các ngươi giới thiệu thoáng một phát. Chú ý nghe thoáng một phát trên lôi đài năm người. Trung tâm người nhìn về phía trên có 50 tả hữu dạng, đang mặc màu xám đạo bào, mặc chữ quốc người là gần 800 năm đến tu chân giới nổi danh đích nhân vật. Hư ảo không? Tay phải của hắn bên cạnh có một hắc sắc đạo bào lão giả là Càn Khôn Môn Càn Hồng. Bên tay trái các ngươi đều biết, tự là thanh luyện tôn trưởng môn nhân Thanh Thế. Mặt khác hai vị ta đừng nói. Chứng kiến lôi đài bên phải mấy cái lão giả không có, theo trên hướng xuống theo thứ tự là hư không, hư càn, hư ngộ, hư giải. Bọn họ đều là hư ảo không đích sư đệ. tu vi cũng đều bồi hồi tại đại thừa sơ kỳ. Về sau gặp mặt phải chú ý điểm, đặc biệt là cái kia hư ngộ. Người xưng khẩu Phật tâm xà làm việc dùng tâm ngoan thủ lạc trứ danh. Tại phía sau bọn họ một loạt là hư vô môn gần 100 năm qua để bên trong đích nhân tài kiệt xuất, theo thứ tự là Lăng Thiên, Chiến Thiên, Hàn Kiếm, Đoạn Thiên, Khuất Khôn, Long Tuyền, Sát Bưu, Thương Phi. Thấy không? Cái kia đang mặc áo trắng người là gần danh tiếng Thịnh Lăng Thiên. Bên cạnh cái kia xem có chút chất phát người trẻ tuổi liền là năm đó Ba Ra Ác Cư Đảo, năm tiếng Tà Sát Môn, chính sông U Minh Cung Chiến Thiên. Lời vừa nói ra, mọi ánh mắt toàn bộ đều dừng lại tại Lăng Thiên cùng Chiến Thiên trên người. Trước kia tuy nhiên cùng Lăng Thiên đã gặp mặt nhưng là một mực không biết. Thiên Quân còn vẫn cho là người này là trước vài lần tu chân đại hội quán quân. Không nghĩ tới vậy mà cũng là lần đầu tiên tham gia tu chân đại hội. Từ xa nhìn lại, thon dài dáng người, anh tuấn khuôn mặt, hai mắt sáng ngời hữu thần, một thân áo trắng, tao nhã, tuấn giật xuất trần mà lại phong độ nhẹ nhàng, rất có hạt giữa bầy gà cảm giác. Nhìn xem hắn lần đầu tiên trực giác nói cho Thiên Quân, người này rất cường. Tuy nhiên cái kia hợp thể sơ kỳ tu vi Thiên Quân có thể liếc nhìn ra, nhưng là cho cảm giác của hắn là vẫn có thể mang đến cho mình nguy cơ rất trí mạng. Chính mình cái này một thân tu vi tuy nhiên vẻn vẹn tại 12 năm nội đạt đến hợp thể sơ kỳ, nhưng là đó là bởi vì có thánh linh thân thể cùng năm đức đều đủ. Lăng Thiên bằng chính là cái gì có thể tu luyện như vậy? Kỳ thật Thiên Quân không để ý đến một vấn đề, học thuật có trước sau, thuật nghiệp có chuyên tấn công. Cái này Lăng Thiên tự học thuật đến nay, một mực đều tại chuyên môn tu luyện hư không cửa Thái Hư Long Viêm cho nên tu vi tiến bộ. Tuy nhiên Thiên Quân độ không chậm, nhưng là hắn là lưới sở hữu tất cả pháp quyết, phù đạo, trận pháp cấm chế, luyện khí cũng đều đạt đến nhất định được tạo nghệ. Nếu như lúc trước hắn đem sở hữu tất cả tinh lực đều đặt ở thiên địa huyền hoàng bí quyết bên trên, dùng hắn thánh linh thân thể cùng năm đức đều đủ tư chất, có lẽ đã sớm đại thành. Rất đẹp trai a, đem ta đều so không bằng. Cũng chỉ có lão ngũ còn có thể một lần rồi, tại người khác đều tại chú ý hắn tu vi lúc, vô danh cái này choáng nha cũng tại thưởng thức Lăng Thiên cái kia phiêu giật xuất trần bên ngoài. Khục khục. Lão ngũ a, chúng ta Huyền Thiên môn khôi phục nghiệp lớn tự giao cho ngươi rồi a. Cái kia tiểu cô ý ở đằng kia bày tạo hình, trên lôi đài lúc ngươi nhất định phải phá vỡ cái kia trang bức hình tượng. Vô danh ở một bên trêu ghẹo nói, lão tam, cái thằng này rất cường, ta đối với hắn tự nhiên là không có vấn đề gì rồi. Bất quá nếu ngươi đụng với hắn rồi, khục khục, coi chừng cùng cái kia phương đỉnh đồng dạng trở thành đầu heo a. Thiên Quân lời này vừa nói ra, Lưu Tinh Hải Long đều là cười ha ha. Cũng chỉ có Thiên Quân chống lại hắn lúc có nắm chắc, thay đổi những người khác chỉ có nhận thua phần. Tốt rồi, không muốn ồn ào rồi. Tại lôi đài bên trái là Càn Khôn môn, chứng kiến cái kia hai cái râu bạc trắng lão giả không có, bọn hắn là Càn Hồng đức sư đệ Càn Ngạo, Càn Tuyệt. Phía sau bọn họ tám vị là lần này dự thi người chọn lựa, theo thứ tự là Độc Phi Cô, Hướng Hồng Vân, Thông Phong Huy, Thương Thành, Hút Thăng, Tự Vĩ, Còn Cung, Càn Sở. Cái kia Độc Cô Phi các ngươi có thể phải chú ý thoáng một phát. này nhân sinh tính lạnh lùng, ngôn ngữ ít. Bất quá hắn một thân tu vi lại không thể coi thường. Đã tại phân thân hậu kỳ đỉnh phong rồi. Lưu tình, mấy người các ngươi có thể phải chú ý. Ngồi ở hư vô môn hạ bên cạnh là Thanh Luyện Tôn. Trải qua theo gió như vậy một náo, ta muốn các ngươi không sai biệt lắm đều biết. Cái kia hai cái mày rậm mắt to, dáng người cao lớn thô kệch trung niên nhân là Thanh Luyện Tôn trưởng lão. Theo thứ tự là Thường Ngày, Thanh Thiên. Không nên nhìn bọn hắn một bộ tục tằn dạng. Bọn hắn tu vi nhưng lại thô ở bên trong có mảnh. Các người muốn tốt sinh chú ý. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Tại phía sau của bọn hắn theo thứ tự là Thiết Thú Rung Trời, Hướng Lên Trời Lâu Đài, Rít Gào Môn. Không ai chỉ chứng kiến cái kia thân lấy áo trắng tay cầm quạt lông thanh niên nam không có. Người này là lần này dự thi Thanh Luyện Tôn thứ hai cao thủ Thiết Thú Rung Trời. Vô Danh, ngươi phải chú ý điểm. Hắn tu vi cũng là phân thần trung kỳ lạnh xương cung các ngươi đều biết. Ta tự không cùng các ngươi từng cái giới thiệu. Tại Huyền Diệp sau khi nói xong, chỉ nghe được hư vô môn chỗ địa phương một mảnh kêu loạn. Sở hữu tất cả đệ tử con mắt đều được dừng lại tại lạnh xương cung chỗ địa phương. Trong miệng cũng tại nghị luận nhau nhau. Mà toàn cơ lúc này mặt đã đỏ đến cùng quả táo dạng. Đáng thương hướng phía thiên quân nhìn xem. Vừa thấy tình cảnh này thiên quân lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chuyện như vậy tại ẩn tinh bên trên thấy nhiều hơn. Bất quá, bề ngoài giống như khi đó chính mình là ồn ào một phần. Thiên quân trực tiếp đi nhanh hướng toàn cơ đứng địa phương đi đến. Không nhìn thẳng ánh mắt mọi người. Không chút nào giống như dắt toàn cơ bàn tay nhỏ bé. Sau đó mang theo toàn cơ đến Lãnh Tuyết sau lưng. Nói khẽ với Lãnh Tuyết nói ra tiền bối. Cái này toàn cơ ta mượn trước một thời gian ngắn. Đại sẽ trả ngươi a. Cũng không quản Lãnh Tuyết có đồng ý hay không. Dắt toàn cơ tự đi. Toàn cơ cũng không có phản kháng. Chỉ có điều cái kia mặt hồng hào khuôn mặt tươi cười gần muốn nhỏ máu. Khiêu khích hướng sở hữu tất cả nhìn mình chầm chầm nam khinh bỉ nhìn thoáng qua. Sau đó giơ ngón tay giữa lên. Ánh mắt còn trong lúc lơ đãng cùng Lăng Thiên ánh mắt trên không trung gặp nhau. Nhìn xem Lăng Thiên có chút không chịu đựng nổi dạng. Thiên quân không nhìn thẳng mọi người cảm thụ. Nghênh ngang trở lại Huyền Thiên Môn chỗ địa phương lúc này thời điểm chỉ thấy bốn đại trưởng môn cùng Huyền Ngọc đều là mặt hướng mọi người hư ảo không trung tâm. Hai tay có chút ép xuống. Phía dưới làm ồn âm thanh lập tức biến mất. Nhạc mắt hướng phía dưới lướt qua. Liền nghe hắn mở miệng nói về lần này tu chân giải thi đấu ban thưởng ngày hôm qua ta đã hướng mọi người tuyên bố. Lúc này không nhắc lại lần này trận đấu cùng sở hữu năm cái thi đấu tràng. Theo thứ tự là Thiên, Địa, Nhân, Huyền, Võ năm cái lôi đài. Về phần các vị đệ tại cái đó thi đấu tràng, ta đã cùng các vị trưởng môn và đại biểu thương lượng tốt rồi. Hội từng cái thông tri các ngươi tốt rồi hiện tại ta tuyên bố. Tu chân đại hội đúng là bắt đầu các vị dự thi để đem tại một nén nhang sau đến chỉ định lôi đài dự thi. Lúc này, cầu chúc các vị lấy được thành tích tốt cũng hy vọng các vị tại tương lai có thể vi trảm yêu trừ ma làm một phần cống hiến. Phía dưới đệ tử vừa nghe đến tu chân đại hội bắt đầu sau đều cùng kêu lên hoan hô. Mấy cái trưởng môn lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều riêng phần mình trở lại môn phái chỗ địa Huyền Ngọc trở lại môn phái địa bàn lúc. Nhìn xem môn hạ năm cái đệ. thấp giọng nói: sáng hôm nay Vô Danh cùng Thanh Luyện Tôn thiết thú rung trời tại chữ nhân lôi đài thi đấu. Trận đầu Hải Long cùng hư vô môn hàng kiếm tại chữ thiên trên lôi đài. Trận thứ ba buổi chiều Lưu Tinh đối với hư vô môn sát bưu. Chữ thiên trên lôi đài. Trận đầu Vấn Thiên đối với càn khôn môn hướng Hồng Vân. Địa chữ trên lôi đài. Cũng là trận đầu.